Thiền Thiền mỉm cười, chương 37, gocchuyenaudio.com. Còn nữa, miêu tả bề ngoài rát vàng, ôn nhu, lạnh lùng. Bên trong thối rữa, biến thái cũng thật bái lạy nữ chính chịu nổi. Cố Mịch đánh cái rùng mình, cổ nhân không phải nói tình yêu khiến con người ta quên đi đau đớn sao? Giang Hạ cũng chen vào phát biểu, tổ chương trình, không biết phải nói làm sao nữa. Nói đến mới nhớ chúng ta cùng tâm tâm sự, không phải dung cách cũng thuộc dạng cha nam sao? Hôm nay cặp người mẫu, ngày mai cặp diễn viên, vị hôn thê của hắn Thảo Nguyên cũng đầy đầu. Thẩm Tố Lan chậc chậc mấy tiếng, Dung Khả Ly, cái này hẳn là hắn có chuyện khó nói đi. Cố Mịch đầy ý vị cảm khái, vị hôn phu của lão nương cũng rất cha, mới hôm nào còn ôm diễn viên tuyến 18, hôm nay ôm diễn viên tuyến 8. Vấn đề là những nữ nhân kia bề ngoài đều như Tần Sở Vi. Tần Sở Vi, nằm không cũng trúng đạn, tôi mới không có giống bọn họ. Bây giờ nhìn hắn lão nương nhìn thấy gà giống nhau. Tịch Mộng Hề cười thấp lại hỏi, hắn tên gì, này quay trực tiếp nói ra không tốt lắm đâu. Dung Khả Ly dè chừng lo lắng, không sao, có Tô Đại Phật ở đây ai dám giở trò sau lưng chúng ta, cô cứ nói đi Cố Mịch. Giang Hạ hất cằm, Tô Thiền, này cái danh, phải rồi, có Tô Đại Phật ở đây sợ cái gì, cô phải biết cả Bắc Kinh này không một ai dám đắc tội Tô Đại Phật. Thẩm Tư Âm cũng khuyến khích, đúng nha, lão nương còn phải đến tận Tô gia xin lỗi, cho nên không cần sợ. Thương Tố Lan nhìn Cố Mịch khích lệ, đã thế, đợi đợi vị hôn phu Cố Mịch không phải Thẩm Trinh đi. Thẩm Tư Âm như nhớ ra điều gì đó bật lên, chính hắn. Cố Mịch gật đầu bày tỏ, này cha nam bằng gà, ồ ra vậy. Lần trước tôi thấy hắn ra vào với nữ tinh Thi Nguyệt. Tịch Mộng Hề cắn dưa hấu coi như hiểu, Thẩm Trinh có rất nhiều Nguyệt A, cô nào tên Nguyệt hắn đều hẹn qua thì phải. Thẩm Tư Âm cũng không ưa Thẩm Trinh trong tộc, coi như là nói ra bí mật. Này biến thái, có thể là hắn cùng ánh trăng, hẹn hò với những cô gái đó liền có cảm giác như hẹn hò với ánh trăng chẳng hạn. Dung Khả Ly phân tích, này bệnh tâm thần, Tô Thiền cuối cùng thốt ra một câu, khuyến khích hủy hôn, cùng với hắn điên lúc nào cũng không biết. Thương Tố Lan mài răng mà nói, ngủ đi thôi, tối mai lại nói. Tô Thiền đánh một lần ngáp, đứng dậy khỏi sofa đánh răng leo lên giường ngủ. 22:30 tổ chương trình kết thúc cảnh quay, ai nấy đều đi ngủ. Xuyên suốt 10 ngày liền sáng 7 giờ dậy làm việc, tối 22:30 đi ngủ, cả tổ chức coi như toàn bộ sức khỏe đều cải thiện đáng kể. Tô Thiền trải qua nhiều ngày sinh hoạt bận rộn, cơ thể sức chịu đựng cũng mạnh hơn, bệnh cảm như ngày đầu mới đến cũng không còn. Quay thực tế ngày thứ 11, Tô Thiền, Giang Hạ, Tần Sở Vi, Thẩm Tố Lan rốt được công việc đi chăn cừu trên đồi. Cố Mịch, Dung Khả Ly, Tịch Mộng Hề, Thẩm Tư Âm rốt được công việc đi vắt sữa bò. Tô Thiền được Trương Thẩm thắt hai bím tóc, mặc một áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc một áo hoodie nỉ vàng của Moschino, quần jean, chân mang giày thể thao. Giang Hạ mặc năng động quần yếm, áo len Gucci. Tô Đại Phật nhìn chị như con vịt vàng. Thương Tố Lan coi như có mắt nhìn thẩm mỹ quần jean, áo len Chanel. Tần Sở Vi vừa lôi chiếc váy hoa ra, Thương Tố Lan đã tạt ngay lại một câu. Đi chăn cừu cũng không phải đi họp lớp A bông sen. Được rồi, Tần Sở Vi lưu luyến nhét lại chiếc váy vào tủ, mặc một thân đồ thoải mái vận động. gocchuyenaudio.com. Dự báo thời tiết hôm nay có nắng, nhiệt độ 15, mọi người mang nón theo đi. Giang Hạ dẫn đầu ra ngoài, Tô Thiền không mang theo nón, chỉ mang theo bọc khô bò, những người khác mang theo bữa trưa. Ra bên ngoài còn phải nhận thêm nhiệm vụ đã chăn cừu, còn phải hái nấm, nhặt hạt dẻ, hái quả dại, mỗi thứ một giỏ. Nhóm 4 người đuổi cừu từ nông trang lên đồi coi như thuận lợi cũng mất 30 phút. Đếm xem bao nhiêu con, Thương Tố Lan thở phì phò nói ra mệt. 1, 2, 3, 4, 10 là 10 con. Tần Sở Vi chật vật, này đuổi cừu thật khổ. Tô Thiền thở hắt nằm xuống thảm cỏ chiêm ngưỡng ánh nắng mặt trời ấm áp, rút trong túi ra bọc khô bò cắn. Này cừu ăn cô cũng ăn, ai cấm đâu à. Tô Đại Phật, chị mang theo khô bò, tôi cũng muốn ăn. Giang Hạ bò từ dưới đồi lên đỉnh mất 10 phút, nhìn thấy Tô Thiền nhàn hạ nằm ra thảm cỏ cắn khô bò, nuốt khan nước bọt. Khô bò đâu à, Thương Tố Lan nhanh mắt lấy được một miếng ngồi trên phiến đá cắn thập phần mãn nguyện. Giang Hạ đưa cho Tần Sở Vi một miếng, Tần Sở Vi cảm giác này khô bò là thứ ngon nhất thế giới, hiện giờ ngậm trong miệng còn sợ tan. Chút nữa ai ở lại xem cừu, ba người còn lại đi nhặt hạt dẻ. Thương Tố Lan hỏi ý kiến, bông sen ở lại chăn cừu. Được, Tần Sở Vi không nói hai lời gật đầu. 9 giờ sáng ba người đi vào rừng nhặt hạt dẻ, vừa đi vừa trò chuyện khá vui vẻ. Tây đột nhiên cảm thấy muốn ăn vịt quay. Giang Hạ hai tay ôm giỏ chúc chép chép miệng. Vịt quay, chúng ta có thể mang gà ra chợ đổi vịt nha. Tô Thiền cũng thật tưởng nhớ vịt quay Bắc Kinh. Rồi ai quay, Thương Tố Lan nghi vấn hỏi. Nga, ai quay? Tô Thiền nhìn Giang Hạ. Nhân viên công tác, cô nãi nãi có thể đừng chọc cười người khác không? Chúng ta cũng có thể tự quay, một con vịt cũng không quay được làm nữ nhân cũng quá thất bại. Giang Hạ vỗ ngực xưng danh. Tô Thiền gật gậy đầu ngồi dưới đất, vẫn là nhặt hạt rẻ trước đi. Ồ, Thương Tố Lan bẻ gãy hai nhánh cây gắp từng quả rẻ gai cho vào giỏ. Giang Hạ cùng Tô Thiền chỉ lượm những hạt rụng dưới đất không mấy lúc cũng đầy giỏ trúc mang về. Trên đường đi Tô Thiền vs Giang Hạ tranh thủ cầm giỏ trúc nhổ nấm dại, không biết ăn được hay không, nhưng chỉ cần nhổ đầy giỏ liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Thương Tố Lan cầm giỏ trúc hái quả dại. Bên kia có một dòng suối, chúng ta qua đó nghỉ chân một chút. Mấy giờ rồi A Thiên A? 12 giờ, còn chưa ăn chưa? Giang Hạ xoa xoa bụng buồn bã nói. Nhiệm vụ còn không làm xong đâu, ăn cái gì? Đó là đào đúng không? Thật nhiều. Tô Thiền nhìn bên kia bờ suối xả xuống một gốc đào nuốt nước bọt. Thiên A, trời không tuyệt được con người. Giang Hạ hai mắt lấp lánh nhìn cây đào theo tiếng gọi dạ dày lội sang bờ bên kia. Tô Thiền, Thương Tố Lan cũng theo sau hái những quả đào to nhất nặng nhất đặt đầy giỏ. Sau đó lại bắt đầu hái một đống lớn ra bờ suối rửa sạch vui vẻ ăn, ba cô gái ngồi bờ suối ăn đào hình ảnh thập phần hài hòa xinh đẹp. Tổ chương trình cũng nghỉ ngơi mọi người cùng hái đào ăn, còn cầm theo bọc lớn hái mang về cho những người khác. Mang riêng cho bông sen một ít, dù gì chăn cừu một mình cũng rất tịch mịch, Tô Thiền dùng nón của Giang Hạ hái một ít đào rửa sạch đặt vào đưa cho Thương Tố Lan cầm lấy. Đầu giờ chiều ba cô gái mới rời khỏi rừng trở lại đồi chăn cừu nhìn Tần Sở Vi đơn độc ngồi trên mỏm đá có chút không nói thành lời, mặc dù bên kia vẫn có nhân viên công tác quay phim. Góc chuyện audio.com, bông sen cừu đâu cả rồi? Giang Hạ vừa đi vừa hỏi, à ba người về rồi, cừu dưới kia chúng nó hình như rất thích chỗ đó. Thương Tố Lan, nó rất thích ở đó hay là không lên được dốc như thế này dựng? Tô Thiền đen mặt, này cừu cũng chẳng phải tổ tông, còn phải xuống thỉnh nó lên. Không thì thế nào, xuống đi thôi, Thẩm Tố Lan dẫn đầu xuống dốc, đội hình tuy có phần khổ cực nhưng nhìn chung cả bốn cô gái đều nhàn hạ, không bù cho đội của Thẩm Tư Âm. Thẩm Tư Âm, Cố Mịch Tịch, Mộng Hề, Dung Khả Ly coi như vất vả hơn, không rõ đi vắt sữa bò hay đi cày ai nấy đều lấm lem bùn đất, tóc tai bù xù rất chật vật. TV tôi thấy nông dân vắt sữa bò rất dễ dàng, Thẩm Tư Âm kìm nén xúc động muốn chửi người, đến lượt chúng ta thử xong cảm giác trời sập. Lão nương, Cố Mịch vò đầu bực bội, được rồi không cần mắng chửi người, giữ chút mặt mũi, Tịch Mộng Hề ra sức vắt sữa cũng không quên khuyên giải đồng đội. Kiên trì một chút, Dung Khả Ly hai tay mỏi mệt không tự nhủ với lòng cố gắng. Mỗi người một con bò, nhìn chúng thật muốn về nhà, Tịch Mộng Hề kiên trì cuối cùng cũng vắt ra sữa, miệng cười không ngậm được bao nhiêu mệt mỏi coi như mây bay. Bò ngu xuẩn, Thẩm Tư Âm sức vắt có chút lớn sữa cũng bắt đầu chảy ra. Hù không phụ lão nương chửi ngươi, Cố Mịch Dung Khả Ly không bao lâu cũng vắt được sữa lúc đầu còn hăng hái sau 30 phút coi như triệt để đau khổ. Hai tay lão nương coi như tàn phế, Cố Mịch nhìn đôi tay ửng đỏ đầy mệt mỏi của bản thân cảm thán. Một buổi sáng vắt sữa đến chiều bốn cô gái mang sữa đi đổi thịt gần hơn 15 giờ chiều mới cùng nhau mang vật phẩm trở về nông trang. Bọn họ như thế chưa về, Dung Khả Ly khó hiểu hỏi, có thể làm lạc mất cừu rồi chẳng, hạn còn phải tìm. Tịch Mộng Hề nằm ra tràn kỳ bân cơ trả lời, nghỉ một lúc lại làm việc, cuộc đời đau khổ, Thẩm Tư Âm lần đầu có giác ngộ công việc còn chất đống. Đậu nành hôm qua hái về hôm nay phải mang ra xay làm đậu phụ, còn phải ướp thịt xông khói. Còn phải làm mứt nha, Dung Khả Ly lại liệt kê nhiệm vụ, sau đó lại uy chư, uy kê dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa tối, lại nấu nước tắm rửa, giặt đồ rồi sau đó chúng ta có thể ngồi trên sofa xem TV cắn đồ ăn vặt. Lại cùng nhau tâm sự như mọi ngày, rồi cùng nhau đi ngủ. Thẩm Tư Âm càng kể càng hào hứng. Lại sau đó trời sáng uy chư, uy kê, nấu bữa sáng, tiếp tục mang vật phẩm xuống chợ đổi thực phẩm, nấu bữa trưa rồi lại đi làm tá điền. Cố Mịch khinh bỉ nhìn Thẩm Tư Âm liệt kê tiếp. Tịch Mộng Hề, công việc mỗi ngày đều làm không hết a, lặp đi lặp lại như một quy luật. Kìa về rồi, chợt hái đâu ra nhiều đào như vậy, có thể làm mứt đào nha. Dung Khả Ly vui vẻ ôm giỏ đào trong ta. Giang Hạ, Tần Sở Vi đặt xuống bàn thở hắt. Cách chương.